Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ Giang Vũ vì đó quá mạnh mẽ, gia tộc cô ấy tích lũy mấy đời. Tôi làm sao có thể dễ dàng lay chuyển được chứ, điểm xuất phát của cô ấy có lẽ là điểm cuối mà cả đời tôi cũng không thể chạm tới. Vì vậy, tôi vừa không muốn thay đổi gì, cũng không thể báo thù được gì. Mắt không thấy tâm không phiền, tránh xa người phụ nữ tệ bạc đó mới là thượng sách. Hơn nữa, lỡ đâu một ngày nào đó cô ấy và Trần Dật Nhiên cãi nhau, lúc tranh giành ghen tuông lại lôi tôi, người yêu cũ này, vào thì sao? Ai biết được cô ấy có vì muốn chứng minh với Trần Dật Nhiên rằng mình không yêu tôi mà lôi tôi ra hành hạ một trận không? Chuyện này tôi giấu kín trong lòng, chưa từng tiết lộ với bất cứ ai, đương nhiên cũng sẽ không nói cho Lý Ninh Tô. Lý Ninh Tô thấy hỏi không ra lẽ, liền đổi chiến thuật, nói muốn mời tôi đi ăn mừng chiến thắng. Đúng lúc này, Mộng Tử Nhân lén lút đến công ty tăng ca, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Tôi thấy cô ấy không ổn, liền gọi cô ấy đi cùng luôn. Một là có thể hỏi thăm cô ấy vài câu, hai là có Mộng Tử Nhân, người ngoài này ở đây, Lý Ninh Tô sẽ không thể cứ vặn vẹo hỏi tôi đủ thứ chuyện được nữa. Lý Ninh Tô mím môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong, chỉ miễn cưỡng nặn ra một câu. Anh rể, hay là lần sau mình dẫn Mộng Tử Nhân đi cùng nhé? Tôi trực tiếp lắc đầu từ chối, Mộng Tử Nhân dù sao cũng là học trò do tôi dẫn dắt. Tiệc mừng công của tôi sao cô ấy có thể không đến chứ? Mộng Tử Nhân khẽ mím môi, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu cuối cùng cũng nở một nụ cười. Cảm ơn anh Diệp Thu, nhưng tôi nào ngờ, người phụ nữ này lại dám gọi cả Giang Vũ Vi đến. Lý Ninh Tô vừa đẩy cửa phòng riêng ra, tôi đã thấy Giang Vũ Vi đang ngồi bên trong. Cô ấy đã thay những bộ quần áo lộng lẫy kia, chỉ mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, tóc mềm mại buông xóa trên vai. Trên tay cô ấy kẹp một điếu thuốc, cái vẻ tiều tụy đó rất giống một nữ văn sĩ trẻ. Tuy nhiên, ngoài cảnh tượng đẹp đẽ đó, mùi khói thuốc và những tàn thuốc lá chất đống trong gạt tàn lại là sự tồn tại không thể bỏ qua. Tôi sững sờ, Giang Vũ Vi bình thường không hề động đến một giọt rượu, càng không bao giờ chạm vào thuốc lá. Ít nhất trong ký ức hai kiếp của tôi hầu như chưa từng thấy cô ấy hút thuốc. Lý Ninh Tô thấy cảnh này, sợ hãi vội vàng đi vào mở cửa sổ thông gió. Giang tỷ, sao chị hút nhiều thuốc thế? Giang Vũ Vi thậm chí không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu xem điện thoại, giọng khàn đặc như đã lâu không nói chuyện. Gọi rượu đi, Lý Ninh Tô cẩn thận liếc cô ấy một cái, rồi đáp. Được, gọi loại mạnh nhất, Lý Ninh Tô nói là mời tôi ăn mừng, nhưng ngầm lại gọi Giang Vũ Vi đến. Không phải cô ấy nói không dám chọc Giang Vũ Vi sao? Sao lại còn tìm đến lúc Giang Vũ Vi đang khó chịu nhất chứ? Tôi cũng bó tay rồi, ngay tại chỗ đã muốn bỏ đi. Lý Tổng, tôi không thích mùi thuốc lá, lần sau chúng ta lại tụ tập nhé. Hơn nữa, hôm qua tôi vừa mới cãi nhau với Giang Vũ Vi, cảnh tượng đó thật sự khó xử không gì sánh bằng. Bây giờ tôi không muốn gặp cô ấy, sau này cũng không muốn gặp. Lý Ninh Tô vội vàng cản tôi lại. Khoan đã, anh rể, món đã gọi rồi, anh phải ăn rồi mới đi chứ. Lúc này, Giang Vũ Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức trầm xuống. Cô ấy lại liếc nhìn Mộng Tử Nhân bên cạnh tôi, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn, đủ để đóng băng cả người. Hai người họ sao cũng đến vậy, Lý Ninh Tô cười gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hai chúng ta uống rượu giải sầu thì chán lắm, gọi anh rể đến uống vài chén cùng, không khí mới tốt được chứ. Cách chương.